Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808: Đều cho tiền bối mua lá trà. Chương 807: Đều cho tiền bối mua lá trà. Thượng quan Thanh Tố đến Nam Bộ hồi lâu, nhưng không có Tiếu Tam Sinh tin tức, không chỉ có không có tìm được người, còn bị người theo dõi. Phong Hoa đạo nhân một mực truy kích lấy nàng. Đương nhiên, nàng đến Nam Bộ tin tức cũng là bản thân tiết lộ, vì chính là để Phong Hoa đạo nhân tìm đến nàng phiền phức. Tìm không thấy nàng, như vậy Phong Hoa đạo nhân liền sẽ tìm thượng quan ra người phiền phức. Tóm lại chính là muốn lợi dụng Phong Hoa đạo nhân giúp nàng ngăn cản thượng quan ra. Dạng này hết thảy lợi ích đều sẽ bị nàng chiếm cứ. Đến mức Phong Hoa đạo nhân thực lực xác thực cường đại, nhưng là chỉ cần tìm không thấy nàng, lại không phân thân nổi, như vậy thì có thể ổn thỏa làm việc. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Phong Hoa đạo nhân cùng Tiếu Tam Sinh có oán, mà Tiếu Tam Sinh tìm không thấy. Hiện tại nàng tìm đến Tiếu Tam Sinh, đối phương cũng nhất định vui lòng. Đã như vậy thì sẽ không trở thành cục diện ngươi chết ta sống. Dù sao nàng tìm tới chẳng khác nào giúp đối phương tìm tới. Đối địch chỉ là nhất thời, lợi ích mới là vĩnh hằng. Hiện tại các nàng lợi ích nhất trí, như vậy phiền toái nhỏ sẽ có, nhưng đại xung đột tạm thời còn sẽ không xuất hiện. Đến mức thượng quan gia những người khác, vậy liền khó mà nói. Dù sao cũng nên tìm người chút giận. Lúc đầu hết thảy đều bình thường tiến hành, nhưng bây giờ đột nhiên nguyền rủa xuất hiện biến hóa, để nàng có chút không biết làm sao. Dù sao chưa hề xuất hiện tại quá bực này biến cố. Lúc này nàng chỉ cảm thấy cái trán nguyền rủa bắt đầu khuếch tán toàn thân. Thống khổ tại một chút xíu xuất hiện, nàng vội vàng tọa hạ bắt đầu chống cự. Chỉ là lần này tựa hồ cùng lúc trước khác biệt, thống khổ tới rất chậm chạp. Giang Hạo đi một chút thời gian, đi tới chớ chú thụ trước. Hắn nhìn xem tựa như tường cao cây, có chút chấn kinh. Dạng này cây chỉ dựa vào gần đều để ra đầu run lên. Nếu không có Thiên Cực Ách Vận Châu cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám như thế tới gần. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Cực Ách Vận Châu đáng sợ. Chỉ là hắn chưa hề cảm thụ qua, cũng chưa từng gặp qua. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu hắn còn gặp qua một chút. Thiên Cực Ách Vận Châu là không gặp được uy lực, khả năng thấy qua người đều chết đi. Thử lau một cái thân cây, phát hiện mặc dù có cho bụi, nhưng không có bọt khí. Xem ra là không quá đi. Chờ đợi hồi lâu, mỗi nhật nhất giám rốt cục có thể dùng. Giám định, trường sinh chớ chú thụ. Thời kỳ thượng cổ, có người vì trường sinh dùng nguyền rùa đem bản thân dung nhập trường sinh thụ bên trong, muốn cùng thiên địa tề thọ. Sau bởi vì nguyền rùa khuếch tán đại địa, tự nguyện phong ấn bản thân, không có tận cùng lưu vong. Từng bởi vì phong ấn tại nơi này dừng lại, sau lưu hạ thân ảnh, bản thể mỗi 3 tháng sẽ hô hấp một lần, sẽ cùng nơi đây thân ảnh cộng minh. Lại là trường sinh thụ, hơn nữa còn là bị nguyền rùa bao trùm trường sinh thụ. Giang Hạo có chút kinh ngạc, mà lại cây này cũng không phải là bản thể, chỉ là một đạo lưu lại bóng cây. Quang ảnh con liền như vậy cao minh, bản thể kinh khủng không cần nói cũng biết. 3 tháng hô hấp một lần, cùng thân ảnh cộng minh kết nối. Chuyện như vậy tự nhiên cần tránh né, vẫn là mau mau rời đi vi diệu. Cái này phi pháp bảo cũng không phải thực vật, với hắn không có một chút tác dụng nào. Mới vừa đi ra rừng cây, Giang Hạo liền gặp một cái nữ tử áo trắng. Nhìn xem đối phương, Giang Hạo nhớ tới là trước kia vị kia lĩnh đội, nguyên thần sơ kỳ, nàng lúc này thần sắc băng lãnh, cánh tay trái có một ít thương thế. Gặp qua sư tỷ, Giang Hạo đi lễ gặp mặt, đối phương đối với hắn cũng lờ đi, mà là nhanh chóng tiến vào rừng cây. Giang Hạo cảm giác kinh ngạc, rất nhanh, lại một người xuất hiện, là một vị khác lĩnh đội, vốn phải là kim đan viên mãn hắn. Hiện nay lộ ra nguyên thần sơ kỳ tu vi. Giang Hạo lần nữa đi lễ gặp mặt, gặp qua sư huynh. Cùng lúc trước vị kia, hắn chỉ là lườm Giang Hạo một chút, cũng nhanh bước hướng rừng cây mà đi. nghĩ đến là muốn đi đánh giết vị kia nguyên thần sư tỷ. Xem ra liền biết, bọn hắn không chỉ tại cửa ra vào lên xung đột, sau khi đi vào y nguyên lên không nhỏ xung đột. Gặp này Giang Hạo không khỏi cảm khái. Thiện chí giúp người, cùng mình vì thiện, về sau hắn bước nhanh rời đi. Nếu như hai người lần nữa ra, bản thân cũng dễ dàng gây phiền toái. Ở chỗ này giết người tông môn mặc dù mặc kệ, nhưng là bị nhìn thấy cuối cùng không tốt. Bản thân không cần thiết rước họa vào thân. Về tới trước đó quặng mỏ, Giang Hạo phát hiện Lật Mẫn trở về, tìm tới quặng mỏ. Vừa nhìn thấy Giang Hạo, Lật Mẫn liền nhắc nhở. Giang Hạo trầm mặc chốc lát nói, mang ta đi nhìn xem. Rất nhanh bọn hắn đi vào một chỗ có chút ướt át vách tường trước. Nơi này có một cái đơn sơ sơn động, liền tại bên trong, ta phát hiện, Lật Mẫn nói. Giang Hạo gật đầu, sau khi đi vào, quả nhiên phát hiện khoáng mạch, rốt cục có thể đào. Bất quá vệ sư huynh ở chỗ này giống như thấy được yêu thú. Mặc dù chợt lóe lên, nhưng vẫn là có nhất định nguy hiểm. Lật Mẫn nói, Giang Hạo gật đầu, hắn kỳ thật vẫn cho rằng đối phương sẽ động thủ. Không nghĩ tới vẫn là không có dấu hiệu động thủ. Bất quá chuyện lúc trước cũng muốn suy tính. Hiện nay phát hiện chớ chú thụ, còn phát hiện khoáng thạch, còn có đầu kia hắc hà. Tương đối mà nói đã có không ít thu hoạch, có thể lên đi đưa ra nhiệm vụ, lại không động thủ. Rất có thể mất đi cơ hội, chỉ là cần một cái tốt thời cơ. Lúc này, một cỗ khí tức từ đằng xa mà tới, chính hướng Lật Mẫn sư tỷ phương hướng mà đi. Tới vừa vặn, Giang Hạo không có động tác. Rất nhanh một cái tảng đá bộ dáng yêu thú theo khoáng bên trong nhô lên. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đụng vào Lật Mẫn sư tỷ trên thân. Lật Mẫn sư tỷ phát giác được thời điểm, đã tới không kịp phản ứng. Trong nháy mắt nàng cảm giác trên thân xương cốt đứt gãy, cả người bay ngược ra ngoài, tiên huyết tùy theo phun ra. Suy nghĩ vừa mới lên, liền triệt để đã hôn mê. Gặp đây, yêu thú chuyển hướng Giang Hạo, lần nữa đánh tới. Tại nó khởi hành trong nháy mắt, Giang Hạo đi tới, ngay sau đó nó không vào trong đất, hóa thành bột phấn, triệt để chết đi. Hô hấp ở giữa chính là sinh tử. Như thế Giang Hạo đứng tại Lật Mẫn sư tỷ bên người, bày ra sơn hải ấn ký, âm dương thủ hoàn, nhật nguyệt hồ thiên. Như thế hắn mới xuất ra có được mị thể phong ấn, liệu có thể tác thành nhìn cá nhân ngươi vận khí. Nói Giang Hạo mở ra tỏa thiên, cầm trong tay hạt châu màu tím đặt tại Lật Mẫn sư tỷ trong mi tâm. Trong nháy mắt trưởng trung càn khôn hủy bỏ, mị thể bắt đầu dung nhập trong đó. Hồi lâu sau, Giang Hạo mới lui về sau một bước, tỏa thiên tùy theo quan bế, một loại mỏi mệt trải rộng toàn thân. Sử dụng tỏa thiên đối với hắn phụ tải có chút lớn. Tổn thương không phải tu vi, mà là tinh khí thần cùng khí vận. Còn tốt có rất nhiều thần thông hộ thể, không phải không nhất định thành công. Về sau hắn thu thập xong đồ vật, ngồi ở bên ngoài nghỉ ngơi. Khôi phục về sau liền có thể bắt đầu đào quáng. Người dùng tỏa thiên, đột nhiên thanh âm truyền tới. Giang Hạo mỏi mệt nhìn về phía bên người, phát hiện Hồng Vũ Diệp chẳng biết lúc nào tới nơi này. Ngay tại thí nghiệm tỏa thiên một loại khác năng lực, Giang Hạo gian nan đứng dậy, hành lễ. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, bàn trà tùy theo xuất hiện, để Giang Hạo pha trà. Cái sau không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lần này hắn chủ động xuất ra Cửu Nguyệt Xuân, lúc đến mua 2 tiền, hao tốn 4 vạn linh thạch, còn có 18 vạn, xài không hết, vốn định mở miệng. Hồng Vũ Diệp hơi có chút ngoài ý muốn nhìn qua người trước mắt. Người kiếm lời linh thạch, tiền bối nói đùa, tại thi giới kiếm lấy 4 vạn linh thạch, đều cho tiền bối mua lá trà. Giang Hạo nói, Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười, hết chương.